Chương 1762, không tiêu tan chân hồn. Cho là ta đã chết phải không? Hỏa Thánh nhìn xem Lục Vân, cười híp mắt nói ra, dù ảnh còn tốt chứ còn tốt còn tốt, chính là mỗi ngày la hét muốn làm nữ nhân của ta, tương đối phiền mà thôi. Lục Vân tức giận nói. Hỏa Thánh con mắt lập tức liền biến thành màu máu, hắn vô cùng hung ác trừng mắt liếc Lục Vân, chưa hề nói lời nói. Năm đó Hỏa Thánh suýt nữa cùng Dục Ảnh kết làm đạo lữ, mặc dù hai người hết thảy đều theo Dục Ảnh trở thành Lục Vân Diêm Lam mà tan thành mây khói, nhưng Hỏa Thánh tâm lý nhưng thủy chung khó mà dứt bỏ. Thậm chí hắn còn tưởng tượng lấy một ngày kia có thế từ Lục Vân bên người đem Dục Ảnh đoạt lại. Tốt tốt, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Vân nhíu mày hỏi. Năm đó bọn hắn năm cái xác thực tiến vào trong bỉ ngạn hoa, nhưng là về sau cũng không có ở trong bỉ ngạn hoa ngưng tụ chân linh thần hồn, mà lại như vậy tan thành mây khói. Phục Hy thị lao ra hỏa kia nói lời giữ lời, hắn để cho chúng ta phục sinh, chúng ta liền sống lại, bất quá chúng ta muốn thoát ly cái này luân hồi chi địa, không cùng lao ra hỏa kia ở chỗ này điên cuồng. Hỏa Thánh cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng là lao ra hỏa kia cho chúng ta cái điều kiện cuối cùng là, trừ ngươi ở ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi tự liệt thế giới này, cho nên chúng ta từ sau khi chúng sinh, vẫn thủ tại chỗ này, thẳng đến ngươi đem bản nguyên tự liệt lấy đi. Hỏa Thánh bọn hắn năm cái chúng sinh, có được lúc kia Lục Vân không cách nào tưởng tượng lực lượng, bọn hắn vô thanh vô tức rời đi, QNZ không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lục Vân thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới, Phục Hy thị dĩ nhiên thẳng đến chú ý hắn, Lục Vân có thể được đến tự liệt thế giới. Hoàn toàn là Phục Hy thị một tay chủ đạo. Đến mức hiện tại mặt khác bốn cái đều đã rời đi phương này tự liệt thế giới đi bên ngoài, ta không bỏ xuống được Dục Ảnh, cho nên lưu tại nơi này. Hỏa Thánh cắn răng, ngươi bây giờ đi mau, ngươi nếu là từ cái này tương lai trong mộ đi mặt khác địa ngục, như vậy vận mệnh của ngươi liền sẽ cùng cái này tương lai mộ dây dưa đến cùng một chỗ, ngày sau sớm muộn sẽ được chôn cất ở chỗ này. Lục Vân giật nảy mình. Lại là hướng ta tới, không phải sông ngươi tới là ai chiếm tự liệt thế giới, nơi này liền sẽ trở thành ai mộ? Hỏa Thánh nhẹ nhàng thở dài một hơi, tại ngươi lấy đi bản nguyên tự liệt sau đó, Phục Hy thị từng tự mình tiến vào nơi này muốn hóa giải tòa này nhân quả dây dưa tương lai mộ, nhưng lại không thể thành công. Bất quá hắn cũng coi như thành công một nửa, chỉ cần ngươi không thông qua nơi này đi hướng thế giới bên ngoài, liền có thể không cùng tòa mộ này sinh ra nhân quả. Không được bao lâu tòa mộ này liền sẽ bản thân hủy diệt. Nếu là ngươi thông qua nơi này đi thế giới bên ngoài bao quát mặt khác ba tòa địa ngục, ngươi liền sẽ triệt để cùng nơi này quấn quýt lấy nhau. Lão gia hỏa kia hết thảy bố trí liền nước chảy về biển đông. Hỏa Thánh trong mắt trong lúc bất chợt phóng xuất ra hai đạo ánh sáng đến. 2000 năm trước, Lục Vân lấy đi bản nguyên tự liệt sau đó, Phục Hy thị lại lần nữa đi vào nơi này, lại lần nữa bố cục hình ảnh xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Lục Vân lông mày thật sâu nhăn lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Tinh Nhiên. Sở Tinh Nhiên cắn một cái bờ môi của mình, sau đó hỏi, Phục Hy thị rốt cuộc là ai? Ta tại thế giới bên ngoài chưa từng nghe qua cái này một người, còn có, tòa này tương lai mộ là ai thành lập? Sâu kiến là không nhìn thấy thần long tồn tại, bởi vì thần long quá lớn, thần long trên người một vòng cho bụi, đối với sâu kiến mà nói đều là một phương thiên địa, một hạt mồ hôi cũng sẽ trở thành một phương vô tận biên ca. Hỏa Thánh nhìn thoáng qua Sở Tinh Nhiên, cũng không có cự tuyệt hắn đặt câu hỏi, mà ở trong đó mộ đã từng bốn cái mộ chu sau khi chết được chôn cất ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên không có cam lòng, thế là oán hận chất chứa thành xác, tích sắt thành quỷ hóa thân âm quỷ sau đó, tự mình đi vào nơi này bố trí ra tòa này nhân quả trùng điệp tương lai mộ. Bọn hắn không biết ai sẽ lấy đi tòa tự liệt thế giới này, nhưng vô luận ai lấy đi tự liệt thế giới, nơi này đều sẽ thành hắn mộ. Ngươi không phải một mực không làm rõ được hắc ám chi địa hắc ám sinh linh bên trong tại sao lại xen lẫn quỷ tộc cùng âm linh? Sao cái kia quỷ tộc cùng âm linh tại thế giới bên ngoài là tử vật, tại hắc ám chi địa thì tương đương với nơi này sinh linh? Lục Vân ngơ ngác nhìn Hỏa Thánh. Bởi vì những cái kia âm linh cùng quỷ tộc, vốn là cái kia bốn cái âm quỷ biến thành. Hỏa Thánh không có cho Lục Vân đặt câu hỏi cơ hội, tự mình nói ra, về sau, lại có bốn người tới nơi này. Đem cái kia bốn đầu âm quỷ chém giết, cái kia chết đầu âm quỷ vẫn diệt sau đó, chân hồn bất diệt, liền hóa thân ngàn vạn, trở thành hắc ám chi địa bên trong âm linh cùng quỷ tộc rồi. Tiên giới tai nạn, hồng ngông tai nạn, tuyệt đại đa số đều nguồn gốc từ tại bốn người bọn họ trong bóng tối hắc ám sinh linh mặc dù ghét ác quang sáng, nhưng là bọn chúng đang xem không đến quang minh thời điểm, là sẽ không chủ động tìm kiếm quang minh hủy diệt quang minh. Ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là cái kia bốn cái lao quỷ một điểm chân hồn cũng không toàn bộ hóa thân âm linh quỷ tộc, vẫn như cũ trả lại một điểm, trở thành trong bóng tối quốc chủ đạo mới vừa chúng ta tới thời điểm, liền gặp một cái kia hồn quỷ sở tinh nhiên lập tức liền kịp phản ứng. Năm đó mai táng ở chỗ này bốn tôn đại nhân vật bên trong, liền có một cái hồn tộc đại nhân vật khó trách ta luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao nơi này mộ chu có thể như vậy tốt tính, liền xem như bị chôn ở trong mộ, bị chôn ở trong hố hắn cu nở dê không tức giận hắn căn bản cũng không phải là ban sơ mộ chu. Lục Vân thần niệm tiến vào sinh tử thiên thư nội thiên địa, cẩn thận quan sát đến tòa kia quan tài, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Tiên đạo chi ma biến thành quỷ một người nam tử trung niên dáng vẻ, thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi bùn, tòa kia quan tài cu nở dê im lặng, không có náo ra bất luận cái gì động tĩnh. Hoa thánh nhẹ gật đầu, trở về đi, lão gia hỏa mặc dù đối với chúng ta năm cái không lớn bạn tốt, nhưng hắn tuyệt đối là một người tốt. Không muốn cô phụ hắn một phen khổ tâm. Liền thật sự không phá được tòa này tương lai mộ sao? Lục Vân cao mày. Bản lĩnh của ngươi đều là lão gia hỏa truyền ngươi thuật đạo hắn cu nở dê học được. Ngươi hôn loạn địa ngục bên trong mặc dù cu nở dê có hai cái tiểu gia hỏa, nhưng là cùng Phục Hy thị so sánh, bọn hắn còn quá non rồi. Hoa thánh lắc đầu, Phục Hy thị toàn lực ứng phó đều không thể hóa giải đồ vật, ngươi bây giờ cũng vô pháp hóa giải. Cho nên ngươi bây giờ phải làm nhất chính là quay người rời đi, sau đó tiếp tục cường đại xuống dưới. Phục Hy thị tự mình xuất thủ, liền có nghĩa là hiện tại Lục Vân không cách nào giải quyết. Có lẽ Lục Vân làm qua rất nhiều vượt quá Phục Hy thị dự liệu sự tình, hoàn thành Phục Hy thị không cách nào tưởng tượng hành động vĩ đại, nhưng là tại cái này trùng dính đến Lục Vân tính mệnh trong sự tình thời điểm, Phục Hy thị cũng không dám bỏ mặc Lục Vân đi tìm cái chết. Được. Lục Vân gật đầu, nếu Phục Hy Thánh Hoàng đã tới qua, như vậy có nghĩa là mặt khác ba tòa địa ngục đại mộ vấn đề QNZ đã giải quyết, ta liền không cưỡng ép vượt qua rồi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân xoay người rời đi. Hoa Thánh nhẹ gật đầu, như vậy, ta cũng nên rời đi. Sau đó, Hoa Thánh thân ảnh chậm chậm tán đi, tựa như chưa từng tới bao giờ một dạng. Tại mấy người rời đi tự liệt thế giới này sau đó, một luồng oán khí ngút trời trong lúc bất chợt bạo phát đi ra, tựa hồ là kết cục như vậy cảm thấy bất mãn vô cùng. Mai táng không được lấy đi bản nguyên tự liệt người, như vậy thì đem luyện hóa bản nguyên tự liệt người chôn đi. Mộ công chúa thân thể chậm rãi hiện ra, sau đó nàng bước chân, từng bước hướng phía đệ tứ giới chủ thế giới mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.